Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60 An Khang tiểu khu. Chương 60 Tô Thành tuy rằng không biết Ôn Giản Ngôn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là phản ứng thực mau mà chấp hành đối phương mệnh lệnh, thực mau. Theo một trận trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh tượng chợt biến hóa, ánh đèn từ thiền biến nùng màu đỏ tươi huyết sắc che trời lấp đất mà bao phủ xuống dưới. Giây tiếp theo, vô luận trắng bệch mỉm cười người giấy, vẫn là sắc mặt âm trầm văn bà, tất cả đều biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, trước mặt hành lang không có một bóng người. Bẻ cong quái dị, Tô Thành kinh hồn chưa định mà đứng ở tại chỗ, dồn dập mà thở hổn hển ngay, còn có điểm phản ứng không kịp, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Ôn Giản Ngôn, chỉ thấy đối phương cũng phảng phất hư thoát dường như lui về phía sau hai bước, đem sống lưng dựa vào trên vách tường. Ôn Giản Ngôn giơ tay lau đem trán mồ hôi lạnh, chậm rãi thở phào một hơi, hư trương thanh thế thủ đoạn vẫn là hiệu quả. Bên tai vang lên hệ thống máy móc nhắc nhở âm, đinh, hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ 65%, khen thưởng tích phân 20.000. Ôn Giản Ngôn, không phải đâu, hắn cảm thấy chính mình gì cũng không làm a, vì cái gì không thể hiểu được lại đề cao cốt truyện sửa chữa độ. Hơn nữa căn cứ hắn kinh nghiệm, 60% trở lên sửa chữa độ cũng đã tới rồi thập phần nguy hiểm trình độ, thực dễ dàng sẽ xuất hiện thật không tốt sự tình a. Đúng lúc này, quen thuộc hệ thống âm lần thứ hai vang lên, đinh, kiểm tra đo lường đến cốt truyện check đi độ đạt tới ngạch giá trị. Phó bản đang ở sinh ra không thể khống biến hóa, tân cốt truyện mở ra chung, phó bản dị hóa đếm ngược, 20 giờ. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, ha ha, ta liền mẹ nó biết ta. Tô Thành hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, có chút hoang mang mà đặt câu hỏi, chúng ta vì cái gì phải về nơi này tới? Nơi này chẳng lẽ bất chính là toàn bộ phó bản chung nguy hiểm nhất địa phương sao? Bởi vì phá cục mấu chốt ở chỗ này. Ôn Giản Ngôn hướng về Tô Thành phương hướng nhìn lại đây, chậm rãi hoạt động một chút nhân quá căng thẳng mà có chút cứng đờ bả vai. Hơn nữa, ngươi cảm thấy lấy vừa mới cái loại này tình huống, chúng ta còn có cái gì địa phương có thể chạy sao? Tô Thành, ngoặc kép, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là ngươi nói rất đúng, nhưng là ngươi sẽ không sợ đem văn bà bọn họ cũng cùng nhau túm tiến vào sao? Tô Thành tiếp tục hỏi, nơi này chính là nàng dùng để luyện cái bình địa phương, nàng chính mình bản nhân sao có thể sẽ tiến vào? Ôn Giản Ngôn đứng dậy, hơn nữa, nếu nàng thật sự vào được, kia đã có thể xuất sắc, rốt cuộc nơi này còn có một đống giết đỏ cả mắt rồi chủ bá đâu. Chỉ cần đến lúc đó chơi điểm thủ đoạn làm hai sóng gặp được, chúng ta là có thể lông tóc không tổn hao gì toàn thân mà lui. Tô Thành, ngoặc kép, hảo gia hỏa, ngươi thật đúng là âm hiểm a. Đúng lúc này, Tô Thành tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn ánh mắt dịch đến Ôn Giản Ngôn rũ ở mặt khác một bên cánh tay thượng. Đối phương tay áo giờ phút này đã tự động buông, đem kia hoa văn quỷ dị ký hiệu che ở này hạ, hắn nghi hoặc hỏi. Lại nói tiếp, ngươi vừa mới cấp văn bà xem, đó là cái gì? Tuy rằng Tô Thành không phải phi thường chú ý đồng bạn làn da thượng có hay không đặc thù tiêu chí người, nhưng là như vậy tảng lớn thấy được xăm mình, phía trước nếu có lời nói, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Ôn Giản Ngôn không giấu vết động thủ đoạn, làm tay áo lần thứ hai rũ xuống vài phần, đem mu bàn tay thượng hoa văn cũng che thượng, hắn híp mắt cười. Xăm mình dán, không nghĩ tới đi. Tô Thành, ngoặc kép chấm hỏi. Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc mà miệng toàn nói phét. Ta này chỉ là cánh tay thượng sơ cấp kiểu dáng, nhưng cũng có đầu óc không tốt lắm xử người sẽ mua cái loại này toàn thân khoản. Ta là không kiến nghị làm như vậy. Rốt cuộc nó tuy rằng nhìn qua khóc, thực trên thực tế loại đồ vật này tắm rửa thời điểm sẽ điên cuồng phai màu. Thành tin tối thượng, phòng phát sóng trực tiếp nội thổi qua một mảnh, ngoặc kép, thảo, thần mẹ nó phai màu. Ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống. Tà linh boss, tắm rửa phai màu xăm mình dán cười chết ta. Có bệnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là ngươi A Cẩu, kẻ lừa đảo. Sau lưng miệng người có một bộ, nói thật. Mỗi lần ta nhìn đến này Cẩu kẻ lừa đảo Khẩu Hải đều kinh hồn táng đảm. Gia hỏa này hoàn toàn không có ý thức được chính mình lật xe thể chất sao? Đột nhiên, phía trước hành lang chung xuất hiện dồn dập tiếng bước chân. Dùng cực nhanh tốc độ hướng về cái này phương hướng chuyển đến dây tiếp theo. Ở trong tối đạm hồng quang bao phủ bên trong, mấy cái chủ bá xuất hiện ở cách đó không xa. Bọn họ nhìn qua tựa hồ đã trải qua một hồi ác chiến. Mặt xám mày cho, cực kỳ chật vật, trong đó một người nhìn thấy cách đó không xa Tô Thành cùng Ôn Giản Ngôn. Đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng mà dừng nện bước, Tô Thành ngây người một chút. Mới miễn cưỡng từ đối phương bao trùm bụi đất cùng huyết ô trên mặt phân biệt ra quen thuộc ngũ. Quan, từ từ, đối diện là, Vương Hàm Vũ trừng lớn hai mắt, hít hà một hơi. Tầm mắt ở Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành chi gian băn khoăn dao động. Các ngươi, Tô Thành này vẫn là lần đầu tiên nói dối gạt người lúc sau bị chảo bao. Hắn bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, sau lưng lông tơ thẳng dựng. Cứng họng không biết nói cái gì là hảo, mà Ôn Giản Ngôn liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Hắn tiến lên một bước, thành thạo mở miệng. Ngươi hảo, ta, nhưng là... Ôn Giản Ngôn còn không có tới kịp bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ lấp liếm. Cũng chỉ nghe một cái già nua thanh âm không hề dự triệu mà ở bên tai vang lên, thanh âm kia ở thâm. Thúy lạnh băng hành lang chung sâu kín quanh quẩn, không hề trở ngại mà truyền tới mỗi một cái chủ bá trong tai. 15 tháng 7 quỷ môn khai. Hôm nay sẽ là tà linh lực lượng nhất cường thịnh một ngày, ở các ngươi trung gian. Có một vị tà linh tín đồ. Hắn trên người có kia ác thần khắc ấn. Hắn đi vào nơi đây chỉ vì ở 7 tháng sai lầm trước phá hư Bồ Tát Phúc Trạch, đem kia khủng bố tà linh phóng xuất ra tới. Nói xong lời cuối cùng, văn bà tiếng nói trở nên bén nhọn thê lương lên, quả thực giống như là dùng móng tay ở pha lê thượng gãi tiếng vang, lệnh người ra đầu tê dại. Nhưng là thực mau, nàng thanh âm khôi phục bình thường, già nua cùng nghẹn ngào, mang theo cùng thế vô tranh, cao thâm khó đoán ý vị. Bồ Tát phúc đức thâm hậu, tâm địa từ bi, nhưng lại sẽ không chịu đựng này chờ ác đồ làm hại thế gian. Vô luận là ai đem tà linh tín đồ tìm được, đưa tới ta trước mặt, ta đem vô điều kiện thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, Bồ Tát đều đem hồi báo ngươi thành kính cùng phụng hiến. Văn bà dư âm ở trong không khí sâu kín quanh quẩn, ong ong, ong ong, sở hữu chủ bá di động đều chấn động lên, vô luận là còn ở ác chiến, răng co, vẫn là chém giết chủ bá, tất cả đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Từ túi chung móc di động ra, nhìn về phía vừa mới đổi mới nhiệm vụ tạp, yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới. Tìm được trên người có tà ác khắc ấn tà linh tín đồ. Đem hắn giao cho văn bà hoàn thành độ. Không, Vương Hàm Vũ tầm mắt di động tới, chậm rãi rơi xuống Ôn Giản Ngôn rũ ở một bên cánh tay thượng, tuy rằng tay áo rũ xuống, che khuất nửa cái mờ u bàn tay, nhưng là kia đen nhánh, phảng phất phù chú hoa văn giờ phút này đã hoàn toàn lan tràn tới rồi mờ u bàn tay dưới. Thậm chí theo trắng nõn ngón tay thon dài phàn viện kéo dài. Nhìn qua phá lệ rõ ràng thấy được. Tràn ngập kỳ quỷ quái dị sắc thái, hắn cúi đầu quét mắt chính mình nhiệm vụ tạp, hoàn thành độ 50 Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, thảo, ẩn nấp trường bào. Mau, Ôn Giản Ngôn túm Tô Thành cánh tay. Ở hắn bên tai thấp giọng kêu thảm thiết nói, Tô Thành cũng từ ngắn ngủi chố mắt chung phục hồi tinh. Thần lại, vội vàng luống cuống tay chân mà kích hoạt rồi ẩn nấp trường bào. Hai người thân hình nháy mắt biến mất ở hành lang quấy, đối diện Vương Hàm Vũ cũng bay nhanh mà phục hồi tinh thần lại, người kia chính là tà linh tín đồ. Ai có truy tung đạo cụ? Mau, tuy rằng không rõ ràng lắm vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là ở nhìn đến Tô Thành cùng cái kia ngụy trang thành NPC chủ bá ở bên nhau. Vương Hàm Vũ trong lòng nảy lên một cổ mãnh liệt. Bị lừa gạt cảm giác, ở những người khác tìm kiếm đạo cụ thời điểm. Vương Hàm Vũ tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn từ chính mình trong túi móc ra kia cái giấy đồng tiền. Đưa cho chính mình bên cạnh một người. Cái này, là cái gì phẩm cấp đạo cụ? Cái kia chủ bá sửng sốt. Thực hiển nhiên không nghĩ tới Vương Hàm Vũ sẽ làm ra như vậy hành động. Hắn theo bản năng mà tiếp nhận giấy đồng tiền. Sau đó trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái này là đạo cụ sao? Hệ thống nhắc nhở âm không có vang lên tới a. Vương Hàm Vũ thần sắc nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn cắn chặt răng nói. Cái kia ám hỏa thành viên đem chúng ta tất cả mọi người chơi. Làm chết hắn. Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành ẩn thân ở ẩn nấp trường bào hạ. Theo hành lang bay nhanh mà chạy vội. Cùng lúc đó. Phát sóng trực tiếp đại sảnh ngoại đánh dấu chậm rãi xuất hiện một chút nhỏ bé biến hóa. An Khang. Tiểu khu đại sảnh khó khăn cấp bậc. B lịch sử tối cao giải khóa tiến độ. 56% quan khán giá trị. B An Khang tiểu khu cái này phó bản ở đề cử quan khán bảng đơn thượng chậm rãi thượng phù vài. Cái tầng cấp, đột nhiên từ đệ nhị tam trang nhảy tới đệ nhất trang, phát sóng trực tiếp quảng trường nội khán giả. An Khang tiểu khu cái này phó bản trước nửa đoạn cơ hồ không có gì khúc chiết. Hoàn thành thân phận tạp thượng nhiệm vụ là được. Duy nhất khó khăn cao thân phận tạp tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Cơ hồ sống không quá trước hai nhiệm vụ. Rồi sau đó nửa đoạn trên cơ bản chính là chủ bá đánh lộn. Nếu nguyện ý cầu nói tồn tại tỷ lệ vẫn là không nhỏ, cho nên. Tuy rằng cái này phó bản khó khăn không tính thấp. Nhưng là quan khán giá trị kỳ thật vẫn luôn đều ở D cấp cùng C cấp gian bồi hồi. Rất ít nhắc tới cùng khó khăn tương đồng cấp bậc mà lần này. Cái này quan khán giá trị lại đột nhiên nhắc lên. Bên trong là xuất hiện cái gì đại thần phá quan sao? Không ít xem việc vui người xem nháy mắt kích động lên. Sôi nổi hướng về cái này phát sóng trực tiếp dũng đi, đi vào lúc sau. Xem qua cái này phó bản người xem đều ngây ngẩn cả người, từ từ. Như thế nào cảm giác cái này phó bản cùng trong trí nhớ khác nhau có điểm đại A? Như bức đại lão phá quan. Tựa hồ cũng không có, nhưng chính là phong cách trở nên kỳ quái lên, mà thành tin tối thượng nội người xem tác nhạc điên rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ai có thể nghĩ đến, một cái sắm vai hình hạn khi phó bản, cuối cùng sẽ bị chơi thành ai là nằm vùng. Cười chết, không chỉ có không có phá quan, lại còn có bị NPC cùng chủ bá cùng nhau nhằm vào. Thậm chí biến thành một con thập phần tưởng làm chết chính mình boss tín đồ. Ha ha ha ha ha, đây là cái gì thiên kỳ bách quái cốt truyện đi hướng. Không hổ là ngươi, ta lật xe chủ bá. Tô Thành mở ra chính mình hệ thống cửa hàng. Sắc mặt không tự chủ được mà hơi hơi một bạch. Ta ẩn nấp trường bào sắp tới mua sắm hạn mức cao nhất, sở hữu đạo cụ cũng là có mua sắm số lần hạn. Chế. Chẳng qua đại bộ phận chủ bá rất ít có thể tích cóp đủ mua xong sở hữu số lần tích phân thôi, nhưng là, ở Ôn Giản Ngôn dẫn dắt hạ, bọn họ quá bổn phương thức trên cơ bản chính là ở chết tuyến thượng du tàu cầu mệnh. Đáng khinh phát dục, cũng không chính diện xung đột, cho nên trên cơ bản tóm được ẩn nấp trường bào liền mua, cư nhiên ngạnh sinh sinh mà bị bọn họ mua. Được mua sắm online, Ôn Giản Ngôn cúi đầu mở ra di động, không biết từ khi nào bắt đầu. Thân phận của hắn tạp lại lần nữa đổi mới, thân phận tạp tên họ. Ngô Thanh Hà tuổi, 22 chức nghiệp, tham linh chủ bá, tà linh tín đồ tương quan cốt truyện. Người mặt ngoài thân phận là cái tham linh chủ bá, nhưng trên thực tế lại là một cái tà linh trung thực tín đồ. Vì đánh thức tín ngưỡng của ngươi chân thần. Ở 15 tháng 7 ngày này, ngươi đi tới An Khang tiểu khu bên trong, ý đồ phá hư phong ấn, phóng thích ngươi cuồng nhiệt thờ phụng tà linh, cùng lúc đó. Ngươi như cũ kiên trì quay chụp video, không chỉ là vì làm chính mình lửa lớn, càng là vì làm truyền bá ngươi tà ác tín ngưỡng, làm tà linh được đến càng nhiều trung thực tín đồ, nhưng là, ở cái này trong quá trình, ngươi thân phận thật sự bị lâu nội hộ gia đình phát giác. Vì ngăn cản tà linh hiện thế, bọn họ quyết định liên hợp lại, đem ngươi tiêu diệt nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới, thoát đi mặt khác hộ gia đình vây đổ yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh đổi mới. Đánh thức tà linh mảnh nhỏ Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, không thể không nói, cái này thân phận tạp ở viên truyện xưa phương diện là thật sự thực chuyên nghiệp, hắn vốn dĩ cũng chỉ là khẩu hài, dạ dọa cái kia lão thái bà. Như thế nào hiện tại cư nhiên thật sự bị phó bản thừa nhận thân phận, trực tiếp biến thành tà linh tín đồ a. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào chính mình vừa mới đổi mới ra tới yêu cầu cao nhiệm vụ. Trong đầu hiện lên ở tốt nhất cái phó bản cùng trước phó bản sắp kết thúc khi phát sinh sự tình. Biểu tình một chút mà dần dần mất khống chế, hắn hung tợn mà nắm chặt di động, rõ ràng ở cái này phó bản, không có người so với hắn càng không nghĩ đánh thức cái này cái gì tà linh mảnh nhỏ. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tác giả có lời muốn nói. Này sóng A, là công cụ người xoay người. Bushi cảm tạ ở 21 tháng 12 năm 2021 3 giờ 40, 59 đến 2021-12 đến 21-23 giờ 3 phút 39 giây trong lúc vì ta đấu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 35.452.275 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 55.864.088. Mặc 9k một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Việt Việt tử hai cái. Đêm tinh. 47.473.572. Nameless NPC. 56.544.133. 46.777.507. 56.181.635. Cùng hề lạc, cũng mộng, chôn chôn, diễm nào, vương cũng đối tượng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 9 lậu cá 160 bình. 55864088, 111 bình. Lý 80 bình, Sunshine 76 bình, Song Song Diễn Đình U 68 bình, Vân Cảnh 53 bình, Mộc Xuân, Hàn Giang Sắc, Đỗ Quyên Vũ, Cầm Khanh, 25.563.829 50 bình, Hoát 48 bình, Cá Vàng 40 bình, Cao Lớn Thượng Ludwig 34 bình, Ta Là Cố Ý, Núi Sông Không Niệm Xa, Hạ Tập Thanh, Vui Sướng, 30 bình, Oa Ha Ha 26 bình, Áo Xanh Tẩy Cũ 23 bình, Lăng Đương, Giòn, Trà Mặc, Tang Thù, Thần Xúc Vi, Tiểu Hừng Hực Ngọt Ngào Thủy, 9 khúc, Bi Cây Lão Bà, Trầm Ly, Lâm Vưu, Thẩm Nguyện Nhi, Muộn Ngộ, Caramel Macchiato, Y77, Dã Vọng, Trúc 20 bình, Trừ Tử, XS 19 bình, Lâu Huy 17 bình, Bạch Cẩm Diều, Lêu Lêu Lêu 15 bình, Cục Dân Chính Con Dấu, Kéo Dài Câu Lạc Bộ VIP, 28.517.221, Ca, Mèo Đen Dưỡng Cá Đồ Hộp, Thanh Mai Dư Rượu, Agony, Mỏng Dư, Tiểu Bằng Hữu Roi, Lười Thố, Bạch Tuộc Viên Nhỏ, Oa Nga, Hòa Bảy, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, 5 là 4 thêm 1. 31.028.708. Ngốc Đại, Diễm Hạ Tuyết Bay, Lắc Lư Chân Nhi, Lãng Trĩ, Trăng Lạnh Không Tiếng Động, Linh Sương Hải, Chanh Nước Có Ga, Lạp Lạp Lạp 10 bình, Thiển Nhiên 8 bình, Cốc Na Chi 7 bình, Tịnh, Ngọc Lộ 6 bình, E, Khang Khang Hôm Nay Văn Hoang Sao, 53.326.119. Factor Ninh gạch dưới Ninh, mau đi đổi mới, nhớ mang máng ái, hồ ly không phải miêu, 41.411.396. Thâm, Trì Vưu Lão Bà Ngươi Cùng Người Chạy 5 bình, Lâm Cùng Miêu Hoan, Sau Giờ Ngọ Trà Gừng 4 bình, Xóp Mẹ Kế, Hòa Điền Ngọc, 56.214.758. Ngôn Ngọ, Hàn Cửu Từ 3 bình, Một Con Cái Ly. Dị, Tôm Mau Quy Quái Mau Rời Đi. Pot, Không Thể Lười Biếng. Tam Tư, Mặc Nhiễm Hy Hoa. Châu Phi Tiểu Tím Khả Năng Được Đến Bao Lì Xì 2 bình. Dệt Ngọt Làm Hít. 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay. Tóc Vàng Mắt Xanh. Chênh Lệch, Đu Đu, Ngô Hoàng, Tức Mặc, Tiêu Khiển,